Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, biển đảo. Nghiêu trên người ta thích nhất địa phương là đuôi bò, tiện dụng nhất đến nấu canh. Đại thử châu trên đại thảo nguyên, đến rồi một đám châu hoang, có hay không đồng thời săn thú huynh đệ, gần nhất dựa theo số 99 phương pháp phối chế nhưỡng một. Chút bách quả tửu, tổ chức một hồi tiệc tối, khách mời phi thường hài lòng, phòng trực tiếp fan có chút mộng, này họa phong rõ ràng không bình thường a. Không muốn nghe bọn họ nói mỏ, liên bang hoàn cảnh pháp rất nghiêm ngặt, một mình săn thú là phạm pháp, hiện tại vẫn là lệnh cấm rượu trong lúc chứ, bằng hữu, ở chính mình trên thảo nguyên săn thú cũng phạm pháp à. Cam, người đây cũng quá có thể thôi. Còn chính mình thảo nguyên, ngươi tại sao không nói toàn bộ đại thử châu là ngươi? Ha ha, có thể mặt trăng cũng là ngươi. Đùng, một tấm hình ảnh vung ra phòng trực tiếp. Mẹ nó, những người ái mộ đều bối rối. Căn cứ hình ảnh trên tin tức, ở liên bang thành lập trước, thật là của bọn họ đại thử châu chủ nhân. Liên bang quý tộc là làm sao sản sinh? 1200 năm trước, liên bang còn chưa thành lập. Hành tinh xanh tồn tại từng cái không giống quốc gia. Quốc cùng quốc trong lúc đó, lẫn nhau ma sát không ngừng. Liên bang người đầu tiên nhận chức chấp pháp quan thượng quan Smith. Đến từ một cái phi thường phổ thông nước nhỏ, nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc quật khởi. Nắm trong tay của hắn một loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Đầu ở một tòa trên hải đảo, biển đảo san thành bình địa. Sở hữu quốc gia đều kinh, nếu đánh không lại, cũng chỉ có thể ngồi xuống đàm luận. 10 cái đại quốc đại biểu ngồi đang đàm phán trước bàn. Trải qua dài lâu tranh luận, quyết định thành lập hành tinh xanh tự do liên bang, mà thành tựu phòng ngừa chiến tranh điều kiện. Mỗi quốc gia, đều có một nhóm người trở thành liên bang quý tộc. Bọn họ có đời đời kế thừa lãnh địa, không thuộc về liên bang, vĩnh viễn thuộc với gia tộc của bọn họ. 1200 thâm niên, chấp pháp quan thay đổi một vị lại một vị, quý tộc trải qua hợp tác, cạnh tranh, chiếm đoạt, có chút bị đào thải, có chút càng mạnh mẽ hơn, cho đến ngày nay, nắm giữ nhiều nhất tài nguyên, hay là bọn hắn những người này, bình dân có khả năng thông qua thông hôn gia nhập quý tộc gia tộc, quý tộc thì lại vĩnh viễn không có thể trở thành bình dân. Cam, đây là đại lão a, đại lão. Cầu ôm bắp đùi, tiểu ca ca, có thể thêm cái bạn tốt mà, người ta hiện ở một cái người ác. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, Lý Tư cầm thiết thương cùng bát chảm đao đi đến nơi đóng quân ở ngoài. Cho trắng đen người máy trong tay nhét vào một thanh mộc côn. Sử dụng mộc côn lời nói, trình độ nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Chí ít, chúng vào một hồi không sẽ lập tức mất mạng, tiến vào đối luyện hình thức. Số 99 đánh cho rất đặc sắc a. Có hay không binh khí lớp huấn luyện? Ta đối với loại này thương pháp cảm thấy rất hứng thú. Binh khí cùng quyền cước không giống. Quyền cước có thể thực chiến. Đánh hỏng rồi, nhiều nhất được chút thương. Nhưng binh khí lời nói, rất có khả năng đòi mạng. Không trách, gần nhất nhô ra rất nhiều công phu lớp huấn luyện. Cũng rất ít có huấn luyện binh khí. Ta đặt hàng một đài 250 người máy. Pirena công ty một khi sinh sản. Gặp ngay lập tức cho ta đưa tới. Đến thời điểm, ta là có thể luyện tập binh khí. Phòng trực tiếp màn đạn số lượng so với thường ngày thiếu rất nhiều. Đối mặt một đám khoe giàu đại lão. Rất nhiều người lựa chọn câm miệng. Ảnh hưởng nghiêm trọng quan sát trải nghiệm. Số 99 đánh cho rất đặc sắc a, ha ha. Đợi được 250 người máy sản xuất ra, ta là có thể thành làm binh khí cao thủ. Số 99 thuận lợi trở thành thương pháp đại sư. Hắn đem bát chảm đao ném qua. Trắng đen người máy phi thường tinh chuẩn địa tiếp được. Sau đó, ca, tiến vào kẹt máy hình thức. Lý Tư chặt đứt nó nguồn điện tuyến. Ngày hôm nay rèn luyện kết thúc. Lý Tư dẫn gấu đen trở về nơi đóng quân. Tiếp tục đánh thép. Tử Ngọ Uyên Ương Việt, một cái phi thường kỳ quái binh khí bị chế tạo ra. Thăng cấp làm thợ rèn đại sư. vang lên bên tai đại tỷ tỷ tiếng nhắc nhở. Lý Tư triển khai hai tay, cả người khớp xương phát sinh đùng đùng tiếng vang, bắp thịt thật chặt kề ở trên người. Tự hồ mỗi một đạo bắp thịt đều có vô cùng lực bộc phát, mỗi lĩnh ngộ một loại binh khí đại sư, thân thể liền phải nhận được một lần cường hóa, thực lực của chính mình lấy cực kỳ nhanh tốc độ tăng lên. Lý Tư mơ hồ cảm giác mình đã tiếp nhân loại thời nay cực hạn. Nếu như thật sự tiếp cận cực hạn, gặp xảy ra chuyện gì, có hay không có thể đột phá, vốn là không có việc gì, chỉ là hy vọng tìm một số chuyện giết thời gian. Lý Tư bỗng nhiên đối với tương lai sản sinh chờ mong, có chút ý nghĩ, tổng so với không có nhớ nhung tốt. Lý Tư tiếp tục đánh thép, búa liên tục đánh ở thiêu hồng trên khối thép, sắt thép cứng rắn dường như bùn như thế vặn vẹo biến hình, bị số 99 tùy ý bắt bí. Rất nhanh, đánh bạc đến như mở ra bánh, lại trồng chất, sau đó không ngừng lặp lại bước đi này. Đột nhiên, chuyện này, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp fan có chút mộng. Số 99 loại này khí lực, hoàn toàn không có cách nào dựa theo bình thường logic giải thích a, ha ha. Người này lời nói đến mức, số 99 trên người sự kiện kia là có thể dựa theo bình thường logic giải thích. Thực cũng không phải là không thể giải thích. Chấm ngoặc kép, một cái màn đạn gây nên đại gia chú ý. Đại gia lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Phòng trực tiếp đi vào rất nhiều đại lão. Bọn họ nắm giữ người bình thường không thể nắm giữ tin tức. Nên có người biết Thánh Vương Kỳ chứ. Thánh Vương Kỳ, những người ái mộ chợt nhớ tới cái kia đoạn xa xôi lịch sử. Thời đại hắc ám sau khi hành tinh xanh từng có một đoạn Thánh Vương Kỳ. Còn ở nữ phù thủy kỳ phía trước, truyền thuyết, vào lúc ấy nhân loại, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể tay không bổ ra tấm thép, một quyền búa bạo tảng đá, nhảy lên có cao mười mấy mét. Vì lẽ đó, ngoại trừ suýt nữa bước vào thế giới phép thuật ở ngoài, hành tinh xanh còn suýt chút nữa đi vào võ đạo văn minh. Đương nhiên, thời gian trôi qua quá lâu, có tới 10.000 năm. Truyền thuyết đến tột cùng là thật hay giả, cũng căn bản là không có cách khảo chứng. Đến hiện tại, Thánh Vương Kỳ là tiểu thuyết gia cùng mangaka cảm thấy hứng thú vô cùng đề tài. Ở học thuật giới, cũng không ai coi này là thành chân chính lịch sử. Không thể nào, lẽ nào Thánh Vương Kỳ chân thực từng tồn tại? Lẽ nào số 99 sẽ trở thành tân Thánh Vương? Đây cũng không phải là không có khả năng a. Đại gia suy nghĩ một chút, liên bang thành lập trước, tuổi thọ bình quân mới bao nhiêu? Hiện tại đây, đã có người đột phá 160 tuổi, trái tim cũng có thể cấy ghép, đây là từ trước có thể tưởng tượng à? Cái kia ai biết, có điều, số 99 hiện tại như thế mạnh, có phải là hắn hay không rèn luyện phương pháp bên trong? Ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật, chiếu hắn phương thức huấn luyện. Coi như không thể đạt đến số 99 trình độ. Đạt đến một nửa cũng rất đáng gờm a, ha ha. Ta hiện tại thường thường luyện tập ngũ cầm hí. Eo cũng không chua, mắt cũng không bỏ ra. Thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Ta cảm giác ta có thể sống đến 150 tuổi. Keng keng keng, Lý Tư vung vẩy búa. Thiêu hồng trên khối thép sao hỏa ứa ra. Thăng cấp làm thợ rèn đại sư sau, hắn càng hiểu rõ vật liệu tính chất, trong đầu quen thuộc binh khí kết cấu, làm ra làm binh khí, càng thêm sắc bén kiên cố. Keng keng keng, đánh thanh tự hồ cũng có tiết tấu. Lý Tư đánh ra một đôi trăng lưỡi liềm tay kích, sau đó, kết thúc ngày hôm nay công tác, uống một chút say rượu. Lý Tư trở lại trong phòng ngủ. Ồ, ngày hôm nay liền như vậy kết thúc, không thể nào. Hắn có thể hay không đem cái kia cố sự đã quên? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng a, liên tục ngừng có chương mới 3 ngày. Các cư dân mạng rốt cục không kềm được, triệt để bạo phát, mọi người vọt tới tiết mục tổ chính thức tài khoản dưới. Từng cái bình luận soạt lên, ta được rồi giáp câu viêm, trước khi chết, muốn nghe xong cố sự này, không biết tiết mục tổ có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng của ta. Bắt đầu từ hôm nay, cá nhân ta chống lại hoang đảo cầu sinh. Chỉ cần số 99 một ngày không chương mới, ta liền không nhìn tiết mục. Các anh em, có hay không muốn người muốn cùng tiến lên đảo? Tìm số 99 để hỏi rõ ràng. Tính ta một người, tiết mục tổ chịu đựng áp lực lớn vô cùng. Tổng đạo diễn tiếp tục mất liên lạc. Lữ Dương liên tục hao tóc, nghiêm túc cẩn thận cầu khẩn. Hy vọng số 99 ngày mai có thể đúng giờ chương mới. Bằng không chính mình thật sự muốn chịu không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư đúng giờ đi đến nơi đóng quân ở ngoài. Ném cho trắng đen người máy một cây côn gỗ. Tiến vào hình thức chiến đấu. Ngày hôm nay, hắn nắm giữ tử ngọ uyên ương Việt cùng tay kích cách dùng. Thân thể lại một lần nữa được cường hóa. Số 99 gần nhất rất tự hạn chế a, hắn vẫn là cái phi thường tự hạn chế người. Mỗi ngày đúng giờ rời giường, cùng 250 đánh nhau, ăn cơm, uống rượu, đánh thép, nhưng chính là không kể chuyện xưa. Thật đem người bức điên. Thời gian một ngày trôi qua, khán giả kiên trì đã tiếp cận cực hạn. Sau đó tập thể bộc phát ra. Lữ Dương cũng không nghĩ tới những người ái mộ phản ứng như thế kịch liệt. Tiết mục tổ cửa đã có người tập thể kháng nghị. Thật đáng sợ. Hắn thông qua đặc thù đường bộ bấm tổng đạo diễn điện thoại. Không phải nói không muốn liên lạc với ta à? Ta gần nhất là mất liên lạc trạng thái. Đạo diễn, có chuyện lớn rồi. Ngươi nghe qua Lý Tiểu Hồng à? Lý Tiểu Hồng, người bạn gái mới. Đạo diễn, là cái kia Lý Tiểu Hồng a? Lữ Dương có chút sốt sắng nói. Bạn gái trước, Lữ Dương nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lắp bắp nói, Lý Tiểu Hồng, hải tặc, ác, là hắn, làm sao? Hắn cướp chúng ta đồ vật, là chuẩn bị cướp, không phải cướp đồ vật, là cướp người. Tổng đạo diễn lấy làm kinh hãi, từ trên giường đứng lên đến. Mới vừa đun xong trà sữa cũng không kịp nhờ uống. Lý Tiểu Hồng, liên bang nổi danh hải tặc, lệnh truy nã trên tiền thưởng cao nhất nhân vật, sinh động ở mỗi cái trên biển đường hàng không. Trong tay tụ tập rất nhiều kẻ liều mạng, cướp đoạt, bắt cóc không chuyện ác nào không làm. Bởi vì tác phong giảo hoạt, tới vô ảnh đi vô tung, liên bang vẫn bắt không được bọn họ. Hắn chẳng lẽ là muốn bắt cóc chúng ta tuyển thủ, vơ vét tiền chuộc. Tổng đạo diễn giận tím mặt, Lý Tiểu Hồng quá không biết trời cao đất rộng. Hắn có điều là một con hải con chuột, còn coi chính mình là trên biển bá chủ mà. Không phải vơ vét tiền chuộc. Căn cứ trên mạng truyền bá tin tức ngầm, hắn bắt cóc số 99, chính là biết phía sau cố sự. Ạch, tổng đạo diễn trầm mặc, một lát, trong miệng mới biệt ra một câu nói. Chúng ta tiết mục thích hợp nhiều người diện như thế rộng rãi à? Đạo diễn, làm sao bây giờ? Căn cứ chợ đêm truyền lưu tin tức, Lý Tiểu Hồng tối nay liền sẽ hành động. Chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Ta ứng phó không được. Tổng đạo diễn cũng không thể không thoát ly mất liên lạc trạng thái. Mau mau gọi mấy cuộc điện thoại. Lý Tiểu Hồng khó giải quyết như vậy hải tặc. Không phải người bình thường có thể đối phó. Chỉ có thể cầu viện quân đội. Mà quân đội, mặc kệ vào lúc nào đều là khó mà nói. Tổng đạo diễn điện thoại gọi tới. Số 99 là chúng ta pho gia tộc bằng hữu. Vừa vạn, Pirena khoa học kỹ thuật mới vừa điều chỉnh thử thật một chiếc máy không người lái. Ngày hôm nay vừa vạn thử xem nó hiệu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.